Bạch y thiếu niên vừa bước vào đại sảnh thì Lý Thiên Huyền lập tức đứng lên và bước ra ngoài nghênh tiếp. Lão nói: "Tam thiếu gia về rồi đấy à?" Bạch y thiếu niên lạnh lùng khoát tay, mắt nhìn Giả Thiếu Du và nói: "Lý tổng quản, người này là ai?" Lý Thiên Huyền cung kính nói: "Bẩm tam thiếu gia, vị này là bằng hữu giang hồ từ xa đến, muốn bái kiến lão chủ nhân." Bạch y thiếu niên nói: "Hắn họ gì, tên gọi thế nào?" Lý Thiên Huyền chau mày, lão chưa kịp trả lời thì Giả Thiếu Du đã đứng lên, thản nhiên nói: "Tại hạ là Giả Thiếu Du, có lẽ là thiếu hiệp chưa từng nghe nói." Bạch y thiếu niên cười khinh khỉnh và nói: "Ồ, đích thị là rất xa lạ đấy." "Đúng vậy." Giả Thiếu Du mỉm cười nói: "Lão thiếu hiệp có gia thế hiển hách thì làm sao nghe nói đến hạng vô danh tiểu tốt trên giang hồ." Bạch y thiếu niên phá lên cười ha hả rồi nói: "Đó là sự thật, ngươi muốn gặp gia phụ làm gì?" Giả Thiếu Du thản nhiên nói: "Tại hạ đã nói với Lý tổng quản, chờ lát nữa gặp là lão anh hùng rồi hắn nói." "Gia phụ không có thời gian tiếp khách, ngươi nói với ta thôi." "Sợ rằng là thiếu hiệp còn trẻ tuổi và thanh danh cũng chưa đủ để mà làm chủ chuyện này." "Điều đó không cần người bận tâm, chỉ cần là chuyện của La Gia ta thì chuyện lớn nhỏ gì ta cũng có thể làm chủ." "Thiếu hiệp tâm cảm, tại hạ vì mộ danh là lão anh hùng mà đến." Bạch y thiếu niên biến sắc, hắn nói: "Ta đã nói rồi, gia phụ không rảnh rỗi để mà tiếp khách đâu." Giả Thiếu Du mỉm cười nói: "Vậy thì tại hạ xin cáo biệt." Nói đoạn, chàng cung thủ chào và định cất bước đi thật. Bạch y thiếu niên cười nhàn một tiếng, hai hắc y hán tử lập tức bước ra cản đường. Bạch y thiếu niên nói: "Muốn đi cũng được, nhưng mà phải nói ra mục đích đến đây của người." Giả Thiếu Du mỉm cười và thản nhiên nói: "Đối với Lý tổng quản, tại hạ có thể giả tạo một câu chuyện, nhưng mà đối với La thiếu hiệp, ngay cả một câu chuyện giả tại hạ cũng lười nói. Vì để tránh tổn thương hòa khí của đôi bên, xin bảo hai người bọn họ tránh đường cho." Bạch y thiếu niên cười nhạt nói: "Đâu có dễ dàng như vậy, không nói ra mục đích đến đây thì đừng mong ra khỏi La Gia một bước." Giả Thiếu Du cười cười nói: "Tại hạ không tin, tại hạ cứ đi xem thử ai có thể cản được tại hạ." Nói đoạn, chàng kẹp tay sau lưng và ung dung cất bước đi đến trước. Lý Thiên Huyền lộ vẻ khẩn trương, lão vừa định khai khẩu thì đã nghe Bạch y thiếu niên lạnh lùng nói: "Lý tổng quản, lão chớ có quản vào chuyện của ta đấy." Hắn nhìn hai hắc y hán tử và quát lớn: "Bắt lại!" Hai hắc y hán tử không nói không rằng, đột nhiên xuất song thủ chụp vào kim tĩnh huyệt ở hai vai trái phải của Giả Thiếu Du, chiêu thức quái dị và cực nhanh. Giả Thiếu Du lắc đầu cười rồi nói: "Hóa ra là môn hạ của Tây Vực, La Phủ quả nhiên là nơi tàng long ngọa hổ, nhưng mà đối đãi với khách như vậy thì khiến người ta cảm thấy khó phục đấy." Vừa nói chàng vừa xuất thủ điểm vào song thủ của hai hắc y hán tử. Đối phương xuất chiêu đã nhanh, nhưng mà chàng còn nhanh hơn, nhanh đến độ khiến hai hắc y hán tử không kịp nghĩ đến chuyện tránh né. Cả hai bất giác dùng mình, thân hình bay thẳng ra sau, hai cánh tay cũng không nhấc lên được nữa. Lý Thiên Huyền thấy vậy thì sững sờ, song mục lấp lánh dị quang, thần sắc liên tục biến đổi. Bạch y thiếu niên cũng biến sắc, nhưng song mục đầy phẫn nộ. Hắn cười nhạt rồi nói: "Không ngờ ngươi cũng là cao thủ, để ta thử xem." Nói đoạn, hắn xuất đơn thủ chụp vào mạn sườn trái của Giả Thiếu Du, thế chào nhanh như chớp. Đối phó với một người xa lạ thì chiêu này không tránh khỏi quá tàn độc. Lý Thiên Huyền chau mày, nhưng lão không nói và cũng không có cử động gì. Giả Thiếu Du mỉm cười nói: "Tam thiếu gia, không thử thì tốt hơn." Tà trường khẽ lật lại, chớp mắt chàng đã chụp vào cổ tay của Bạch y thiếu niên một cách dễ dàng. Thuần thế chàng đẩy mạnh một cái, thân hình bạch y thiếu niên loạng choạng lùi ra sau mấy bước. Lý Thiên Huyền buột miệng kêu lên thất thanh, nhất thời ngẩn người ra như là một pho tượng. Sắc diện của bạch y thiếu niên từ đỏ chuyển sang xanh, rồi trở nên trắng nhợt, đôi mày nhướng cao, song mục trừng trừng. Đột nhiên nghe hắn quát lớn một tiếng, nhuyễn kiếm đã nằm trong tay với một đạo hàn quang. Bạch y thiếu niên cười nhạt nói: "Họ giả kia, ngươi đứng lại, nếu không..." "Nếu không thì sao?" Giả thiếu du quay nửa người lại và nói: "Là tam thiếu gia, niên kỳ còn trẻ, chớ ngông cuồng tự đại, không biết trời cao đất dày như vậy. Tại hạ khuyên thiếu gia nên nghĩ đến nửa đời anh hùng của lệnh tôn." Bạch y thiếu niên nào chịu nghe, hắn quát lớn: "Ta cần ngươi đến giao huấn sao?" Hữu thủ trầm xuống, kiếm quang hoa lên, hắn định xuất kiếm đâm thẳng vào trước ngực của giả thiếu du. Trong nháy mắt, giả thiếu du cũng vừa xuất hiện thần uy, thì đột nhiên có tiếng quát như là chuông vang lên nơi cửa đại sảnh: "Tam đệ, ngừng tay, phụ thân đến rồi." Bạch y thiếu niên giận mình một cái, rồi vội vàng triệt thế thu chiều, lùi bước sang một bên. Giả thiếu du vội quay người nhìn ra phía trước, chàng thấy có ba người, một lão, hai thiếu, đang đứng nơi cửa đại sảnh. Lão nhân râu tóc đều điểm xương, nhưng tuyệt không có một chút sắc thái của người già yếu. Thân thể vạm vỡ, mày rậm mắt to, đầu hổ cổ yến, song mục tàng ẩn thứ kinh lực kinh người. Bên trái lão là một thanh niên mặc hắc y, tướng mạo anh vũ, làn da ngăm đen. Bên phải lão là một thanh y thiếu niên anh tuấn, niên kỳ hơi nhỏ hơn hắc y thanh niên, nhưng lại lớn hơn bạch y thiếu niên. Tiếng quát như là chuông ngân vừa rồi đã làm kinh tỉnh Lý Thiên Huyền. Lão vội bước ra nghênh đón và cúi người nói: "Tham kiến lão chủ nhân và đại nhị thiếu gia." Trường bào lão nhân khẽ khoát tay và nói: "Lý tổng quản, giới thiệu khách nhân với ta đi." Lý Thiên Huyền vâng một tiếng, rồi quay lại nói với giả thiếu du: "Giả bằng hữu, đây là tệ chủ nhân." Lý Thiên Huyền còn chưa kịp giới thiệu ngược lại, thì giả thiếu du đã bước lên trước, cung thủ chào và mỉm cười nói: "Kẻ mạc học hậu tiến, giả thiếu du, tham kiến là lão anh hùng." Trường bào lão nhân hơi ngượng ngùng, lão vội đáp lễ và nói: "Lão khiếu đến chậm một bước, khiến số tử mạo phạm quý khách, và làm cho lão khiếu cũng hổ thẹn vô cùng. Xin đa tạ giả lão đệ hạ thủ lưu tình, bảo toàn chút tiểu danh nửa đời của Lạc Trấn Vũ." Giả thiếu du vội nói liên tiếp mấy lời khiêm nhường. Lời vừa dứt thì Lạc Trấn Vũ đã quay sang quát bảo bạch y thiếu niên: "Còn không mau ra hậu viện quỳ xuống cho ta." Bạch y thiếu niên đã mất hết vẻ ngạo mạn, hắn sợ sệt đáp một tiếng, rồi cúi đầu định cất bước. Nhưng giả thiếu du liền nói: "Là lão anh hùng, trách lệnh làng như vậy, khiến cho giả thiếu du cảm thấy bất an và áy náy vô cùng." Sắc diện của Lạc Trấn Vũ hơi hòa hoãn trở lại, lão nói: "Cất kiếm, rồi đứng lùi ra sau. Thật là thứ không biết tiến thoái, dựa vào chút sở học thiển cận mà đòi coi trời bằng vùng rồi. Lúc nãy nếu mà quý khách không hạ thủ lưu tình, thì cánh tay của người há chẳng mất rồi sao?" Bạch y thiếu niên không dám hé một lời, hắn vội cất nhuyễn kiếm, rồi lùi bước đứng qua một bên. Lạc Trấn Vũ nhìn qua hai bên tả hữu và nói: "Uy nhì, phi nhì, mau tham kiến khách nhân đi." Hắc y thanh niên và thanh y thiếu niên lập tức vâng mệnh, bước lên trước hành lễ với giả thiếu du. Giả thiếu du cũng vội vàng đáp lễ một cách khiêm tốn. Lạc Trấn Vũ lại nói: "Đây là thanh uy, thanh phi, con lớn và con thứ hai của lão khiếu, về sau mong giả lão đệ chiếu cố cho chúng." Giả thiếu du lại vội vàng nói mấy lời khiêm nhường. Kế đó là Trấn Vũ đưa tay mời khách. Giả thiếu du cũng không tiện nói gì thêm, nên là quay người đi vào trong đại sảnh. Sau khi chủ khách an tọa, Lạc Trấn Vũ quan sát giả thiếu du một lúc, rồi nói: "Lão khiếu đã được gia nhân thông báo rõ, hy vọng giả lão đệ thật lòng cho biết mục đích đến đây." Giả thiếu du mỉm cười nói: "Đã được là lão anh hùng đích thân tiếp kiến, thì đương nhiên Tại hạ phải thật lòng nói rõ lý do. Chàng ngừng lại giây lát rồi nói tiếp. Là lão anh hùng có biết, từ tối nay trở đi, liên tiếp 3 ngày, là hội thuyền hoa đăng ở trên sông Tân Hoài hay không? La Trấn Vũ gật đầu nói. Lão Khiếu đời đời sống ở Kim Lăng này, tự nhiên là biết rõ tập tục của Kim Lăng. Vậy lão anh hùng có biết phần thưởng của hội thuyền hoa đăng là gì hay không? La Trấn Vũ đầy vẻ ngạc nhiên, nhưng lão không hỏi lại mà chỉ bình thản nói. Là một chiếc thuyền hoa bằng kim ngân, trọng lượng chừng 10 lạng, do các tiểu lâu lớn nhỏ trong thành Kim Lăng hợp lại mua. Giả Thiếu Du lắc đầu nói. Không, là lão anh hùng nhầm rồi, không phải. Mọi người trong đại sảnh nghe vậy thì sững sờ. La Trấn Vũ ngạc nhiên hỏi lại. Không phải ư? Giả Thiếu Du thản nhiên lắc đầu nói. Đúng vậy, không phải. La Trấn Vũ quay sang hỏi Lý Tổng Quản. Thiên Huyền, phần thưởng đó là gì? Lý Thiên Huyền đáp. Bẩm lão chủ nhân, đó là một chiếc thuyền hoa bằng kim ngân. La Trấn Vũ nhìn sang Giả Thiếu Du rồi nói. Không lẽ giả lão đại nghe nhầm? Giả Thiếu Du lắc đầu nói. Tuyệt đối không nhầm. Nếu mà là lão anh hùng không tin, thì cứ phái người đến các khách điếm lớn nhỏ trong thành mà tìm hỏi các nhân vật võ lâm. Phần thưởng mà bọn họ biết, tuyệt đối không phải là chiếc thuyền hoa bằng kim ngân. La Trấn Vũ chau mày nói. Các nhân vật võ lâm trong các khách điếm. Giả Thiếu Du nói. Không sai. Trong các khách điếm lớn nhỏ ở trong thành Kim Lăng, hiện ở đầy võ lâm hào kiệt, cả chính lẫn tả, từ các nơi trong thiên hạ kéo đến. Mọi người trong đài sảnh bất giác nhìn nhau và đều lắc đầu. La Trấn Vũ lại hỏi. Giả lão đệ, tại sao võ lâm đồng đạo lại kéo đến đây? Giả Thiếu Du thản nhiên nói. Bọn họ kéo đến là vì phần thưởng không phải là chiếc thuyền hoa. La Trấn Vũ ngớ người, lão vội hỏi tiếp. Thế vậy thì theo giả lão đệ, phần thưởng là gì đây? Giả Thiếu Du chậm rãi nói. Phần thưởng là võ lâm chí bảo Ngọc Thiền Thư do Kim Lăng La Gia đưa ra. Mọi người trong đại sảnh đều chấn động tâm thần. La Trấn Vũ biến sắc, lão vội hỏi. Giả lão đệ, chuyện này là do ai nói? Giả Thiếu Du thản nhiên mỉm cười và nói. Hiện nay mỗi nhân vật võ lâm trong các khách điếm lớn nhỏ của thành Kim Lăng đều biết. Nhưng mà không biết tin tức này là từ đâu ra. Lẽ nào là lão anh hùng không biết là do ai nói ư? La Trấn Vũ mở to song mục, lão nói. Chuyện này từ đâu mà ra đây? Từ ngày Kim Lăng có đồng gia, thì lão Khiếu luôn luôn hạn chế gia nhân ra ngoài. Vì vậy đối với tin tức ở bên ngoài, có thể nói là gần như là đoạn tuyệt. Chẳng những không biết võ lâm đồng đạo tụ tập đến Kim Lăng, mà cũng không biết chuyện phần thưởng của hội thuyền hoa đăng là Ngọc Thiền Thử do La Gia Ta đưa ra. Giả Thiếu Du nói, là lão anh hùng, thực tế ở bên ngoài đã náo động khắp thành rồi, trừ bách tính của Kim Lăng gia, phàm là nhân vật võ lâm thì không ai không biết. Giờ đây có thể nói, quý phủ là mục tiêu hướng tới của quần hùng, nguy cơ rình rập tứ phía. La Trấn Vũ nhướng đôi mày bạc lên và nói, thế vậy mục đích đến đây của giả lão đệ là... Giả Thiếu Du tiếp lời, chỉ xin là lão anh hùng thật lòng cho biết, có hay không là có chuyện này? La Trấn Vũ lắc đầu nói, lão Khiếu dám lấy thanh danh nửa đời ra để mà bảo đảm, tuyệt đối là không có chuyện này. Giả lão đệ thử nghĩ xem, nếu La Gia Ta có võ lâm chí bảo Ngọc Thiền Thử, thì e rằng còn giấu không kịp, làm sao có thể... Nhưng mà là lão anh hùng. Giả Thiếu Du cắt lời nói, có người nói như thế này, là lão anh hùng đã sớm lấy tàng chân đồ trong Ngọc Thiền Thư ra rồi. Ngọc Thiền Thư hiện tại chỉ là một vật trống không, chẳng có chút giá trị gì. La Trấn Vũ nói, nếu quả thật như vậy, thì chẳng phải không đánh mà khai, lại ông tôi ở bụi này hay sao? Giả Thiếu Du cười cười nói, cũng có nói là lão anh hùng mượn vận này làm mồi, quăng một mẻ lưới tóm gọn Võ Lâm thiên hạ. La Trấn Vũ ngẩn người rồi lập tức gượng cười nói, chuyện này thật là khiến lão Khiếu dở khóc dở cười. Lão Khiếu cả đời xem thường danh lợi, khép mình sống qua ngày trên chút sản nghiệp của tổ tiên để lại ở góc Tây Thành Kim Lăng này, xưa này tuyệt đối không có chút giã tầm. Hơn nữa lão Khiếu dựa vào cái gì mà thâu tóm Võ Lâm thiên hạ chứ? Bằng vào ba đứa con dại và mấy vị bằng hữu xung quanh đây chăng? Thực lòng mà nói, bây giờ Giả Thiếu Du đã hiểu rõ, bằng vào thực lực của La Gia thì dư sức xưng hùng một phương, nhưng muốn quăng một mẻ lưới thâu tóm toàn bộ Võ Lâm thiên hạ thì quả là một việc đội đá vá trời, châu chấu đá xe. Chàng chau mày nói, tại hạ tin tưởng những lời của La lão anh hùng, nhưng mà lão anh hùng là người sáng suốt nên biết đây là chuyện không thể xem thường. Giả lão đệ cho rằng kẻ thất phu vô tội nhưng giữ ngọc trong người thì trở thành kẻ có tội. La lão anh hùng hiểu rõ đạo lý này chứ? Phải chăng Ngọc Diện dù lòng là thù thần mà Hạ Hầu Lam từng vì chuyện này mà chết oan dưới Hồng Thủy Hồ đó sao? La Trấn Vũ dùng mình, lão vội nói, Hạ Hầu Lam đã chết oan ở Hồng Thủy Hồ rồi ư? Chuyện này xảy ra khi nào? Giả Thiếu Du thản nhiên nói, cách đây không lâu, chừng hơn một tháng trước thôi. Trước đây hơn một tháng ư? Chẳng phải Hạ Hầu Lam đã chết từ 3 năm trước? Giả Thiếu Du thở dài nói, xem ra La lão anh hùng cách tuyệt Võ Lâm quá lâu rồi. Kế đó, chàng đem chuyện Hạ Hầu Lam giả chết, rồi sau đó ẩn cư tại Kim Lăng, thuật lại một lượt. Nghe xong, La Trấn Vũ lắc đầu nói, 3 năm trước, vì núi cao đường xa, nên lão Khiếu không kịp đến Ai Điếu. Chẳng ngờ 3 năm sau, Hồng Thủy Hồ chỉ ở gần trong gang tấc, mà lão Khiếu vẫn không kịp ra tay trợ giúp. Giả Thiếu Du ngạc nhiên nói, Ai Điếu, trợ giúp? Là lão anh hùng, phóng mắt khắp Võ Lâm thiên hạ, không ai không cho rằng Hạ Hầu Lam đó là ác ma, chết 100.000 lần cũng không rửa hết tội. La Trấn Vũ lắc đầu nói, nhưng lão Khiếu biết, hắn là nhân vật hiệp cốt nhu trường, kiếm đản cần tâm, một trang nam tử hắn, đầu đội trời, chân đạp đất, một chân anh hào hùng kiệt, khiến người ta kính ngưỡng. Giả Thiếu Du à lên một tiếng, rồi lắc đầu mỉm cười nói, không ngờ trên đời này còn có người biết hắn. Nếu mà ở dưới suối vàng, Hạ Hầu Lam hay được, thì có lẽ cũng ngậm cười mà nhắm mắt. La Trấn Vũ lại lắc đầu nói, thực ra chỉ vì... Bỗng nhiên lão thở dài một hơi, rồi nói tiếp. Chuyện cũ đã qua rồi, cũng không nên nhắc lại làm gì. Người ta đã không muốn nói, thì Giả Thiếu Du cũng không tiện hỏi. Chàng trầm mặt một lúc rồi nói, là lão anh hùng, chuyện trước mắt này... Lão Khiếu cho rằng, có khả năng năm xưa lão Khiếu từng đắc tội với một vài võ lâm bằng hữu nào đấy. Bây giờ, bọn họ giáp tâm ra hại. Là lão anh hùng, có biết hậu quả sẽ như thế nào không? La Trấn Vũ thở dài một tiếng đầy bi thương, rồi nói, nhà tan cửa nát, là già sẽ khó lòng giữ lại một mạng sống. Sự thật là như vậy. Giả Thiếu Du tiếp lời, lẽ nào là lão anh hùng bó tay ngồi chờ chết, mặc cho người ta ra hại như vậy? La Trấn Vũ lắc đầu gượng cười nói, giả lão đệ nên biết, chỉ dựa vào miệng lưỡi thì không thể nào nói rõ được loại chuyện này. Giả Thiếu Du gật đầu nói, là lão anh hùng nói rất là phải. Trước đây Hạ Hầu Lam dù là có 100 miệng cũng không thể nào biện bạch. Ngừng một lát, chàng nói tiếp. Nói vậy là La lão anh hùng định xuất toàn lực liều một phen. La Trấn Vũ nói, ngoài cách này ra, lão Khiếu chẳng còn lương sách nào khác. Nhưng giả lão đệ nên biết, với chừng này nhân thù của La gia mà đối phó với Võ Lâm thiên hạ thì chẳng khác gì lấy trứng chọi đá. Bạch y thiếu niên mài cúi đầu theo dõi câu chuyện, lúc này đột nhiên ngẩng đầu lên nói, dù có chết cũng chết một cách oanh liệt. La Trấn Vũ chau mày, nhưng lập tức lại thu vẻ nghiêm nghị. Lão thở dài nói, đại họa sắp đến, cái chết đã sắp đổ xuống đầu. Vi phụ cũng chẳng còn lòng dạ nào mà tức giận với người nữa. Anh hùng về già, tráng sĩ cùng đường, lời này sao mà bị thảm quá. Giả Thiếu Du cũng ngẩn người thở dài, chàng nói, là lão anh hùng, thật sự là Tam Thiếu Gia nói không sai, chỉ có điều chết như thế này thì quá là oan uổng và cũng nhạt tựa lông hồng, như vậy là chúng ngay độc kế của người ta rồi. La Trấn Vũ lắc đầu nói, một ngày lòng dạ của người trong võ lâm còn xấu xa thì đạo nghĩa cũng mở tịt. Lão Khiếu... Giả Thiếu Du cắt lời nói, là lão anh hùng, tại hạ biết điều này, tình trạng võ lâm hiện nay là chỉ nói thị phi, vu thiện thành ác, lòng người không như xưa, đạo nghĩa mai một, hạng người lừa đời cầu danh xuất hiện khắp nơi, chỉ vì một ngọc thiền thư mà không ngại tạo ra trường gió tanh mưa máu, không chừa bất cứ thủ đoạn nào để mà chiếm làm của mình. Sống đã không có ý nghĩa thì chết cũng chẳng tiếc nuối, nhưng mà quan trọng là kẻ chính nghĩa phải ngậm hờn mà chết, còn hạng gian ác lại đắc ý sống nhơn nhơn. Một ngày đạo nghĩa mất đi thì ma đạo hoành hành, võ lâm thiên hạ khó tránh khỏi một trường biến loạn. La Trấn Vũ chau mày nói, vậy giả lão đệ chỉ giáo lão Khiếu phải làm thế nào? Không dám, tại hạ nguyện lấy sức mình để mà ra giúp là lão anh hùng để điều tra ra. Đà đà giả lão đệ, nói vậy giả lão đệ từ xa đến đây chỉ vì... Không, là lão anh hùng. Giả Thiếu Du lắc đầu nói, vốn không phải như vậy. La Trấn Vũ ngạc nhiên nói, vậy giả lão đệ vốn cũng là đến Đoàn Ngọc. Giả Thiếu Du lại lắc đầu nói, cũng không phải là Đoàn Ngọc. La Trấn Vũ đầy vẻ kinh ngạc, lão nói, vậy giả lão đệ... Giả Thiếu Du thản nhiên cắt lời nói, thực là không dám nói dấu. Nếu mà là lão anh hùng có ngọc thiền thư đó thật, thì tại hạ phải chỉ ra rằng là lão anh hùng là kẻ sát hại cả nhà Đồng gia, hãm hại Hạ Hầu Lam, và bây giờ định quăng một mẻ lưới tiêu diệt toàn bộ võ lâm thiên hạ. La Trấn Vũ dùng mình, nhưng lão bình thản nói, cũng may là lão Khiếu không có vật này, bằng không thì dù có trăm cái miệng cũng khó mà biện bạch. Giả Thiếu Du mỉm cười nói, bây giờ tại hạ đã tin là lão anh hùng và cũng biết rằng lão anh hùng bị người ta hại, nhưng mà sợ rằng là lão anh hùng có trăm cái miệng cũng không thể nào biện bạch trước võ lâm quần hào đã tụ tập tại Kim Lăng. La Trấn Vũ gật đầu nói, nói rất là đúng, vì vậy nên lão Khiếu... Dường như Giả Thiếu Du cố ý không để cho lão nói tiếp, nên là chàng liền cắt lời và nói, xin hỏi là lão anh hùng, bình sinh anh hùng có kẻ thù nào không? La Trấn Vũ lắc đầu nói, tính tình của lão Khiếu thời tuổi trẻ rất là cô độc, ngoài một vị bằng hữu vừa là chỗ thân thuộc vừa là chỗ thâm giao, thì ở bình sinh dường như không qua lại với ai. Và từ khi vị bằng hữu đó qua đời thì lão Khiếu đoạn tuyệt luôn với bên ngoài, không qua lại với bất kỳ người nào. Chẳng hay vị bằng hữu đó của là lão anh hùng là vị nào vậy? Nói ra có thể giả lão đệ cũng không lạ gì. Năm xưa trong võ lâm có một vị kỳ nhân tự xưng là Đoạn Trường Toái Tâm, Thâu Sinh Khách. Giả Thiếu Du chấn động toàn thân, chàng vội hỏi, không lẽ là Hạ Hầu Nhất Tù, Hạ tiền bối? La Trấn Vũ gật đầu nói, đúng vậy, chính là người này. Là lão anh hùng, là bằng hữu thâm giao với Hạ Hầu tiền bối ư? Nói thâm giao là lão Khiếu hơi trèo cao, thực ra là có thân thuộc thì hợp hơn. Giả Thiếu Du ngạc nhiên nói, thân thuộc, sao không nghe nói? La Trấn Vũ lắc đầu thở dài nói, Giả lão đệ, còn có chỗ vẫn chưa biết. Thế tử Sai Ngọc Hà của lão là biểu muội của lão Khiếu. Giả Thiếu Du buột miệng kêu lên. Sao không nghe nói, Hạ Hầu tiền bối còn có một vị thân thuộc là lão anh hùng. La Trấn Vũ lắc đầu nói. Điều đó nói ra nên trách lão Khiếu thôi. Lão Khiếu và biểu muội Sai Ngọc Hà vốn là một đôi bạn thanh mai trúc mã. Trong mắt của hàng trưởng bối thì tương lai tất là sẽ thành một đôi. Nào ngờ tình cảm của Ngọc Hà biểu muội đối với lão Khiếu chỉ là tình cảm giữa huynh muội. Sau này lớn lên, cô ta yêu vị võ lâm kỳ khách Hạ Hầu Nhất Tu đó. Lão Khiếu vì quá xấu hổ nên cực lực ngăn cản, mấy lần muốn sát hại Hạ Hầu Nhất Tu, nhưng đều bị lão ta nhân nhượng tránh né. Sau khi Hạ Hầu Nhất Tu và Ngọc Hà biểu muội thành hôn, thì phu thê bọn họ chẳng đếm xỉa đến một kẻ có tâm tính như là lão Khiếu. Thủy chung không nhận nhà này là thân thuộc. Nhưng mà về sau, Hạ Hầu Nhất Tu rộng lượng đại độ, lão Khiếu cũng thay đổi tâm tính, nên là mới kết thành bằng hữu thâm giao. Giả Thiếu Du im lặng nghe đến đây, thì đột nhiên xen vào. Hóa ra Hạ Hầu tiền bối và là lão anh hùng còn có một đoạn truyền cũ mà không ai biết được. Vậy nguyên nhân mà là lão anh hùng vừa nói không kịp ai điếu và trợ giúp Hạ Hầu làm là cũng vì chuyện này. La Trấn Vũ gật đầu nói. Giả lão đệ nói không sai. Chính là vì vậy. Bấy giờ Giả Thiếu Du nghe một câu giả lão đệ thì cảm thấy không tự tại. Chàng vội nói. Lão nhân gia, xin thay đổi cách xưng hô. Văn bối thật là không dám nhận. La Trấn Vũ ngạc nhiên nói. Giả lão đệ. Giả Thiếu Du vội nói. Hạ Hầu tiền bối, gọi lão nhân gia là đại ca, thì văn bối phải gọi lão nhân gia là lão bá mới đúng. La Trấn Vũ càng kinh ngạc. Lão nói. Lời này. Giả Thiếu Du vội cắt lời nói. Lão bá, tiểu điệt là Hạ Hầu Lam. Lời này vừa xuất thì mọi người trong đại sảnh đều sững sờ. La Trấn Vũ bận người đứng dậy. Lão chưa kịp nói gì thì Giả Thiếu Du đã lột chiếc mặt nạ ra người, là một khuôn mặt anh phong tuấn tú. Chẳng phải Hạ Hầu Lam từng rơi từ Loạn Thạch Sơn xuống Hồng Trạch Hồ thì là ai nữa? La Trấn Vũ vô cùng xúc động. Hồi lâu sau, lão mới nói thành lời. Quả nhiên là hiền điệt. Chỉ đáng thương cho phu thê Ngọc Hà biểu muội. Bọn họ còn có một nhi tử. Hai khóe mắt của lão rưng rưng ngấn lệ. Lão đổi giọng nói. Lão Khiếu chỉ nghe nói. Sau khi Nhất Tu lão đệ ngộ thảm biến, thì thu nhận một vị nghĩa tử và truyền thụ y bát. Lão Khiếu cũng biết đó là hiền điệt. Nhưng mà tính ra hôm nay mới là lần đầu tiên gặp mặt giữa chúng ta. Nói đến đây thì đột nhiên lão nhìn qua Tả Hữu và khẽ quát lên. Uy Nhi, Phi Nhi, Dương Nhi, còn không mau đến tham kiến đại ca. Là Thanh Uy, là Thanh Phi và là Thanh Dương vội bước ra hành lễ với Hạ Hầu Lam. Hai bên đã không còn phải là người ngoài xa lạ nên tự nhiên rất là thân thiện. Bạch y thiếu niên La Thanh Dương tỏ ra vô cùng hổ thẹn, khó khăn lắm mới ngẩng đầu lên được. Trong lúc đó hai bên hành lễ và đáp lễ, thì La Trấn Vũ nói, chẳng trách, ngươi không phải là đối thủ, ngươi cũng không chịu xem thử là mình gặp phải ai. Lần sau, để xem ngươi còn biết trời cao đất dày hay không. La Thanh Dương đỏ mặt tía tai, nhất thời không biết nói gì, nên là hành lễ xong thì hắn vội lùi bước đứng sau hai vị huynh trưởng. Hạ Hầu Lam mỉm cười nói, tam đệ, đừng trách ta vừa gặp mặt đã dậy khôn, nhưng mà người trẻ không thể không có ngoại cốt, song tuyệt đối không nên quá ngạo khí, điều đó chỉ đem lại tổn hại mà không có ích gì đâu. Nhị thiếu gia La Thanh Phi mỉm cười nói, lão tam, còn không mau đa tạ sự chỉ giáo của đại ca đi. La Thanh Dương đỏ mặt, hắn gượng cười nói, đa tạ đại ca, tiểu đệ biết rồi. Lần sau nếu đại ca thấy tiểu đệ ngạo mạn, thì xin cứ thẳng tay trừng trị. Chợt thấy Lý Thiên Huyền bước đến trước, hành lễ và nói, lão Khiếu có mắt mà không có tròng, không biết lời hiệp giáo của Hạ Hầu Đại Hiệp. Lý Tổng Quản, Hạ Hầu Lam cắt lời nói, hai bên đã không còn xa lạ, Lý Tổng Quản khách khí như vậy càng khiến tại hạ bất an. Lý Thiên Huyền quân định nói nữa, nhưng La Trấn Vũ đã cười một tràng. Lão đưa tay mời khách và nói, thôi, Lý Tổng Quản đừng nói nữa, tất cả đều là người một nhà, ngồi đi. Thế là mọi người đều ngồi xuống. La Trấn Vũ nhìn qua Hạ Hầu Lam và hỏi tiếp, vừa rồi Hiền Điệt có nói chuyện tại Hồng Trạch Hồ. Hạ Hầu Lam nói, đó là chuyện có thật, đích thị là Tiểu Điệt đã bị cao thủ của Ngũ Đại Môn Phái và Chính Tả Lưỡng Đạo bước phải nhảy xuống đoạn nhai ở Loạn Thạch Sơn, rơi xuống Hồng Trạch Hồ. La Trấn Vũ cho mày nói, hóa ra trưởng môn của Ngũ Đại Môn Phái cũng thị bi bất phân phàm, hắc bạch bất minh như vậy. Chưa một chữ thàm thì tất cả đều bộc lộ bộ mặt thật. Ở Hiền Điệt, sợ rằng bọn họ cũng đã trả một giá đắt. Không, lão bá. Hạ Hầu Lam lắc đầu nói, bọn họ không thương vong một người. La Trấn Vũ ngạc nhiên nói, ta không tin bọn họ không trả giá mà bước được Tiểu Điệt phải nhảy xuống hiểm vực. Hạ Hầu Lam mỉm cười nói, thực ra là Tiểu Điệt thoát đi thôi. La Trấn Vũ trầm ngâm một lát rồi nói, ồ, ta hiểu rồi, là vì Hiền Điệt hiệp cốt nhân tâm, không muốn nữa. Không, Hạ Hầu Lam cắt lời nói, đương thời Tiểu Điệt từng nghĩ đến chuyện xuất toàn lực liều mạng một phen, nhưng mà chẳng hiểu thế nào, lúc mà Tiểu Điệt muốn đỡ vận vận công thì đột nhiên cảm thấy chân khí khó tụ, đã không vận được chút lực đạo nào thì sao có thể liều mạng. Tiểu Điệt lại không muốn rơi vào tay bọn họ nên là tự tung người nhảy xuống phách núi trăm trượng. La Trấn Vũ ngạc nhiên nói, Hiền Điệt làm sao lại như vậy? Hạ Hầu Lam nói, sau đó Tiểu Điệt mới phát giác mình bị chúng độc dược mãn tính. Kẻ nào? Là kẻ nào ngầm hạ độc thủ? Tiểu Điệt nghĩ tới nghĩ lui, khả năng chỉ có hai người, là kỹ nữ Tiểu Thúy Hồng trên sông Tân Hoài, hay là Cuồng Hòa Thượng, một vị hảo hữu của Tiểu Điệt. Vừa rồi ta đã nghe người nói, Tiểu Thúy Hồng đó thì còn có khả năng, nhưng Cuồng Hòa Thượng kia chẳng phải Hiền Điệt từng nói, lão ta là Ngũ Nhạc Dụ Hồn, Khoái Bán Thiền, một vị bằng hữu thâm giao của người đó sao? Thần sắc của Hạ Hầu Lam hơi có vẻ buồn bã, chàng lắc đầu nói, lão bá còn có chỗ chưa biết, sau khi rơi xuống Hồng Trạch Hồ, chẳng những Tiểu Điệt không chết, mà còn phát hiện một bộ xương người ở trên một tảng đá lớn. Trên cổ tay trái của bộ xương đó có một chiếc vòng, mà chiếc vòng này chính là vật của Khoái Bán Thiền, lão ta thường đeo nó bên tay trái. Thiên hạ không ít người đeo vòng, không chừng... Hạ Hầu Lam cắt lời nói, chiếc vòng của Khoái Bán Thiền không phải bằng vàng, bạc hoặc là ngọc bích, mà là vật được chế tạo từ thiết tâm mộc ở Bắc Thiên Sơn. Phóng mắt khắp thiên hạ, chỉ có một chiếc mà thôi. La Trấn Vũ chau mày nói vậy, Cuồng Hòa Thượng đó là... Tiểu Điệt hoài nghi, lão ta là một người khác giả mạo. Hạ Hầu Lam trầm ngâm một lát rồi nói, Hiền Điệt, có từng thấy trên tay trái của Cuồng Hòa Thượng... Hạ Hầu Lam lắc đầu nói, đó là sơ suất của Tiểu Điệt không hề để ý. Nói vậy, lão ta cũng có khả năng rồi. Sự hiếm trá của nhân tâm thật là khôn lường. Bây giờ Tiểu Điệt vẫn chỉ hoài nghi mà không dám khẳng định. Vì theo Tiểu Điệt biết, bất luận như thế nào, tướng mạo, lời nói, cử chỉ của Cuồng Hòa Thượng, căn bản đều là Khoái Bán Thiền. La Trấn Vũ suy nghĩ một lúc rồi nói, Hiền Điệt, không chừng có kẻ giả mạo Khoái Bán Thiền và được Khoái Bán Thiền đồng ý. Điều đó thì phải chờ Tiểu Điệt tìm được Cuồng Hòa Thượng rồi mới có thể biết được. Nhưng mà Tiểu Đại cho rằng khả năng đó không lớn, vì có thể giả mạo Khoái Bán Thiền, nhưng mà chiếc vòng làm bằng thiết tâm mộc thì phóng mắt khắp thiên hạ, tuyệt đối không có cái thứ hai. La Trấn Vũ gật đầu nói, Hiền Điệt chưa tìm được Cuồng Hòa Thượng à? Hạ Hậu Lam lắc đầu nói, vẫn chưa. Nhưng mà trong võ lâm đã có tin Ngọc Thiền Thư sẽ xuất hiện tại Kim Lăng. Nếu mà lão ta thật sự là khoái bán thiên, thì bất luận thế nào, nhất định lão ta cũng sẽ đến xem. Đột nhiên nghe La Thanh Huy nói, đại ca, nếu mà lão ta là giả, thì lão ta cũng có thể đến với một bộ mặt khác. Song mục của Hạ Hầu Lam lấp lánh hào quang, chàng gật đầu nói, đúng vậy, đại đệ. La Trấn Vũ tiếp lời, Hiền Điệt, thế còn Tiểu Thúy Hồng thì sao? Đã rời khỏi Tần Hoài Giang, không biết là đi về đâu. Như vậy thì sự hiểm nghi đối với cô ta càng lớn. Đúng vậy lão bá, Tiểu Điệt cũng nghĩ như vậy. La Trấn Vũ trầm ngâm một hồi rồi nói, Hiền Điệt vừa rồi khi mà thuận loại chuyện, người từng có nói vị hồng nhan tri kỷ thượng quan cô nương bị người ta bắt khóc, kỳ hạn là 3 tháng phải ạ. Hạ Hầu Lam cắt lời nói, quả thực là có chuyện này, lão bá. La Trấn Vũ nói tiếp, vậy ta cho rằng Hiền Điệt không nên đến Kim Lăng tìm Tiểu Thúy Hồng, mà nên đi tìm tung tích mà cứu thượng quan cô nương trước. La Thanh Huy lại xen vào, phụ thân thật là, chuyện của đại ca làm còn có thể sai được sao? Nếu như mà Tiểu Thúy Hồng đó là người hạ độc mưu hại đại ca, thì từ cô ta tất là có thể truy ra tung tích của thượng quan cô nương. La Trấn Vũ ngớ người lão nói, không sai, trước mắt chỉ có duy nhất một manh mối này. Lão lắc đầu gượng cười và rồi nói tiếp, xem ra vị phụ đã không bằng các người rồi. Đôi mày điểm xương chợt trao lại, lão nói tiếp, nhưng mà bây giờ Tiểu Thúy Hồng tung tích bất minh, manh mối duy nhất này là... Hạ Hầu Lam mỉm cười nói, lão bá, không sao, trước mắt tại Kim Lăng còn có một manh mối khác có thể truy tìm. La Trấn Vũ ngạc nhiên nói, Hiền Điệt nói vậy, nghĩa là thế nào? Hạ Hầu Lam chậm rãi nói, Tiểu Điệt nghe xong câu chuyện giữa lão bá và nghĩa phụ của Tiểu Điệt thì xúc động tâm linh. Sở dĩ người đó tìm Thiên Phương Bách Kế mưu hại Tiểu Điệt là vì Tiểu Điệt là nghĩa tử của Đoạn Trường Tâm Thâu Sinh Khách. Sở dĩ đối phương tạo ra câu chuyện Ngọc Thiên Thử để mà hại lão bá là vì lão bá là thân thuộc của Hạ Hầu Nhất Tù. Như vậy có thể nói đây là hành vi của một người. Đã là hành vi của một người thì người đó há không đến Kim Lăng để xem tình hình do mưu gian thâm độc quán tạo ra ư? La Trấn Vũ vỗ đùi nói, không sai, không sai, Hiền Điệt quả nhiên là rất cao minh. Ngừng một lát, lão lại nói tiếp, chỉ có điều Hiền Điệt, nhân vật võ lâm đông như vậy, thì ngươi biết là người nào? Hạ Hầu Lam thản nhiên nói, chỉ cần đối phương không biết Tiểu Điệt chết, thì nhất định sẽ có kẽ hở để mà tìm. La Trấn Vũ gật đầu, lão quét một quang nhìn qua hai bên tả hữu và nói, các người đều đã nghe rồi, tuyệt đối không để chuyện hôm nay truyền ra ngoài. La Thanh Huy mỉm cười nói, điều này cần phụ thân dặn dò nữa hay sao? La Trấn Vũ nhìn sang Hạ Hầu Lam rồi nói, Hiền Điệt, theo người biết thì Sinh Tiền nghĩa phụ người có kết thâm thù đại hận với ai không? Hạ Hầu Lam lắc đầu nói, điều đó rất là khó nói. Sau khi gia cảnh ngộ biến thì tính tình của nghĩa phụ cũng thay đổi. Do lão ghét ác như là thù, nên là hạ thủ không tránh khỏi quá tàn độc. Chỉ cần bọn giang hồ bại hoại lọt vào tay của lão, thì khó tên nào mà còn sống sót. Vì vậy, chuyện thù án nhiều ít thế nào cũng khiến người ta khó có thể phán đoán. La Trấn Vũ chau mày nói, vậy thì phiền phức rồi. Hạ Hầu Lam tiếp lời, nhưng mà Tiểu Điệt cho rằng, chỉ cần tìm được Tiểu Thúy Hồng, Cuồng Hòa Thượng hoặc là Lam Y Lão Nhân từng cực lực khiêu khích trên Loạn Thạch Sơn thì tất có thể hiểu rõ mọi chuyện. La Trấn Vũ gật đầu nói, Hiền Điệt nói không sai. Nếu mà Kim Bán Thiên là giả thì thuật dịch dung của người này quả thật là cao minh vô cùng. Lão ngẩng đầu nhìn Hạ Hầu Lam và hỏi, Hiền Điệt có biết trong đương kim võ lâm có ai tinh thông thuật dịch dung hay không? Hạ Hầu Lam chậm rãi nói, ngoài Thiên Diện thư sinh Kim Ngọc Dung đã chết nhiều năm, đương kim võ lâm không có người nào tinh thông thuật dịch dung như vậy. La Trấn Vũ chau mày nhưng mà nhất thời không nói. Chợt nghe Hạ Hầu Lam hỏi, lão bá và nghĩa phụ của Tiểu Điệt thâm giao nhiều năm, vậy lão bá có biết nghĩa phụ của Tiểu Điệt có truyền công phu độc môn Nhất Tàn Chỉ cho người nào khác hay không? La Trấn Vũ trầm ngâm một hồi rồi nói, nếu có thì người đó tất phải là Kim Ngọc Dung, vì hắn và nghĩa phụ của người là chi giao như là huynh đệ. Hạ Hầu Lam nhớ mày nói, tên thất phu đó đã chết nhiều năm, đương kim võ lâm ngoài Tiểu Điệt ra thì tại sao lại còn có người biết thi triển công phu Nhất Tàn Chỉ? La Trấn Vũ nói, trừ phi Kim Ngọc Dung cũng có truyền nhân. Không thể, Tiểu Điệt từng nghe nghĩa phụ nói Kim Ngọc Dung không có truyền nhân. La Trấn Vũ lắc đầu nói, vậy thì đành bó tay rồi. Lão bá, tạm thời không nói những chuyện này, chuyện đêm này đã sắp đến rồi. La Trấn Vũ mỉm cười nói, bây giờ đã có Hiền Điệt thì La Gia ta còn sợ gì nữa. Lão bá định liều một trận ư? Còn có thể giả được sao? Thế nào, Hiền Điệt không tán thành à? Tiểu Điệt cho rằng nhiệm vụ quan trọng trước mắt của chúng ta là tìm cho ra kẻ ngấm ngầm thi triển âm mưu tàn động này. Còn chuyện quyết chiến thì phải chờ đến lúc cần thiết rồi hắn tính. Có lý. Vậy Hiền Điệt người nói xem nên làm thế nào? Nếu như mà lão bá yên tâm thì xin giao cho Tiểu Điệt toàn quyền xử lý chuyện này. Giao cho Hiền Điệt thì ta còn gì mà không an tâm. Lão đưa tay chỉ những người trong đại sảnh và nói tiếp, những người trước mắt này và ngay cả ta cũng đều nghe theo sự điều động của Hiền Điệt. Hạ Hầu Lam mỉm cười lắc đầu nói, lão bá, tạm thời Tiểu Điệt chưa cần dùng đến mấy vị trước mắt. La Thành Dương tính khí nóng nảy nên là vội kêu lên, đại ca. Hạ Hầu Lam mỉm cười nói, tam đệ không nghe sao, chỉ tạm thời thôi mà. La Thành Dương vui mừng hỏi, vậy sau đó thì sao? Lúc mà cần thiết sẽ có nhiệm vụ quan trọng cho tam đệ. La Thành Dương hớn hở vui cười, nhưng mà gặp phải đôi mắt uy nghiêm của phụ thân hắn thì vẻ tươi cười lập tức biến mất. La Trấn Vũ khẽ quát, người tưởng là chuyện chơi hay sao? Đây không phải là chuyện gây sự đánh nhau bình thường của người, cũng không phải là chuyện tốt như là hôm nay đại cao của người nhân nhượng cho người. Hạ Hậu Lam mỉm cười tiếp lời, lão bá, phàm chuyện gì cũng cần lấy sự cẩn thận làm đầu, nhưng mà không thể vì thế mà phải sợ. La Trấn Vũ thở dài nói, xong rồi, có câu này của người thì mấy lời vừa rồi của ta xem như là uổng phí. Mọi người nghe vậy thì bật cười, tiếng cười chưa dứt thì Hạ Hầu Lam đã đứng lên nói, lão bá, Tiểu Điệt phải đi rồi. Cái gì? La Trấn Vũ ngạc nhiên nói, phải đi, vậy làm sao được, bất luận thế nào người cũng phải ở trong nhà. Hạ Hầu Lam cắt lời nói, lão bá, đây là thời điểm cực kỳ quan trọng, Tiểu Điệt không thể ngồi yên một chỗ. La Trấn Vũ lắc đầu nói, ta nói không lại với người rồi, nhưng mà người chưa nói cho ta biết. Lão bá đã giao cho Tiểu Điệt toàn quyền xử lý, thì hà tất phải nói nhiều như vậy. Không lẽ đây là thiên cơ gì chăng? Là cơ mật đối địch. Điều đó cũng chẳng có gì khác thiên cơ. Nhưng mà Hiền Điệt cũng nên nói cho ta biết bọn ta ở đây phải làm như thế nào chứ? Tăng cường phòng bị, sinh hoạt bình thường, thản nhiên như là không có chuyện gì. Thế giả có người xâm nhập, Tiểu Điệt cho rằng là không thể. Vạn nhất thì có giữ đối phương lại làm khách. La Trấn Vũ bật cười nói, ngũ bá tuần lệnh, Hiền Điệt chú tài à. Hạ Hậu Lam cắt lời nói, lão bá cứ xem như là Tiểu Điệt không hề đến, Tiểu Điệt cũng không có chỗ ở nhất định. La Trấn Vũ chẳng biết thế nào nên là đành lắc đầu nói, Thôi được, ta tiến Hiền Điệt ra khỏi đại sảnh. Lần này thì Hạ Hầu Lam không nói gì, chàng không cự tuyệt việc già trẻ La Gia tiến mình ra khỏi đại sảnh. Nhưng mà đến bậc tam cấp trước đại sảnh thì chàng quay lại xin La Trấn Vũ dừng bước. Sau đó chàng đeo chiếc mặt nạ ra người, đoạn kẹp tay sau lưng mà ung dung ra khỏi La Gia với thân phận là Giả Thiếu Du. Sau khi ra khỏi La Gia, chàng không đi đến nơi nào khác mà quay về Tần Hoài Giang. Vừa đến Tần Hoài Giang, chàng lập tức phát hiện Tần Lục đang đứng ở trên cầu, không ngừng ngóng nhìn về hướng Tây. Khi mà chàng thấy Tần Lục thì cũng là lúc Tần Lục thấy chàng. Hắn vỗ tay từ xa và nói: Già lão ca, ta ở đây. Miệng nói chân chạy như bay. Khi mà đến gần, hắn lại nói: Già lão ca, sao đi lâu vậy? Già Thiếu Du mỉm cười hỏi lại: Thế nào, Lục ca có chuyện gì chăng? Chuyện thì không có, chỉ có điều ta đợi đến sốt cả ruột. Già Thiếu Du tỏ ra rất là cảm động, chàng mỉm cười nói: Bây giờ thì Lục ca cũng nên yên tâm đi rồi. Tần Lục cười cười nói: Này, Già lão ca, La Gia thế nào? Già Thiếu Du đưa ngón tay cái lên và nói: Lục ca nói không sai, La Gia thật là anh hùng, phụ tử đều anh hùng. Tần Lục nói: Già lão ca, ta không nói sai đấy nhá, như vậy chuyện đó là không có. Già Thiếu Du gật đầu nói: Lục ca, bên trong chuyện này có khúc mắc rất là lớn, nhất thời không thể nói hết. Nhưng mà tại hạ có thể nói cho Lục ca biết, có người muốn hại La Gia là sự thật. Tần Lục biến sắc, hắn vội hỏi: Giả lão ca, đó là ai? Giả Thiếu Du lắc đầu mỉm cười nói: Lục ca hỏi rất là hay, nếu mà tại hạ biết người đó là ai thì còn nói làm gì nữa. Tần Lục gật đầu nói: Nói cũng phải, chỉ có điều là tại sao như vậy, Giả lão ca? Giả Thiếu Du lắc đầu nói: Lục ca, chuyện trên giang hồ kỳ dị và biến hóa khôn lường, nên là rất khó nói ra lý do. Nhưng mà nói tới nói lùi cũng có chút quan hệ đến Sơn Phong. Tần Lục sững người, hắn à một tiếng rồi hỏi: Giả lão ca, chuyện có quan hệ gì đến lão hầu vậy? Giả Thiếu Du nói: Nhất thời cũng không thể nói hết, chuyện này liên quan rất là lớn. Tần Lục lạnh lùng hừ một tiếng rồi nói: Dù sao thì ta cũng không phải là người trên giang hồ, nên là ta cũng lời hỏi nhiều về chuyện giang hồ phiền phức này. Tóm lại Kim Lăng đã mất đi một đồng già, bây giờ bọn chúng lại muốn hạ thủ La Già thì thật là quá tàn nhẫn. Không lẽ nói Kim Lăng này... Giả Thiếu Du cắt lời nói: Lục ca, tâm không đủ độc, tay không đủ tàn nhẫn thì không thể làm người giang hồ, và cũng chớ quản vào chuyện bất bình. Loại chuyện này Lục ca quản không nổi đâu. Tần Lục phẫn nộ nói: Đó là vì trời sinh ta vô dụng, nếu mà có chút bản lĩnh thì việc gì ta lại không thể nào nhúng tay vào. Giả Thiếu Du cười cười hỏi lại: Ồ, thật vậy sao Lục ca? Còn giả được ư? Tần Lục này chẳng có chỗ nào tốt, nhưng mà xưa nay nói một câu là tính một câu, và cũng thích quản vào chuyện bất bình. Huống hồ đồng gia La Già đều là đại thiện nhân, hiệp nghĩa ở Kim Lăng. Bình thường những kẻ khốn khó không ai là không nhận được sự chiếu cố của bọn họ. Ngày sau Giả lão ca gặp lại lão hầu thì có thể hỏi hắn xem Tần Lục là người thế nào, tính khí như thế nào. Lúc trước vì chuyện của đồng gia mà suýt nữa ta trở mặt với hắn đấy. Giả Thiếu Du mỉm cười nói: Tại hạ không còn biết Lục ca là người thế nào sao? Thử hỏi khắp vùng Tần Hoài Giang, phu tử miếu này, ai lại không đưa ngón tay cái lên và nói một câu rất có nghĩa khí. Tần Lục mỉm cười, hắn vừa định nói thì Giả Thiếu Du đã tiếp lời: Lục ca, chuyện của đồng gia đã qua rồi, không nhắc lại nữa. Còn chuyện của La Gia trước mắt, nếu như mà Lục ca thật là muốn xuất chút lực thì cũng có thể nhúng tay vào. Tần Lục vội nói: Giả lão ca, nếu mà bảo ta liều mạng thì 10 người như ta cũng không địch lại một ngón tay của người ta. Ngoài chuyện liều mạng ra thì bất cứ chuyện gì ta cũng đồng ý làm. Giả Thiếu Du mỉm cười nói, không cần Lục Ca phải xuất lực đi liều mạng, chỉ cần Lục Ca chiêu tập các huynh đệ lại, rồi đi khắp đường lớn ngõ nhỏ, nói một câu là được. Tần Lục ngạc nhiên nói, lại là đi khắp đường lớn ngõ nhỏ, nói một câu à? Giả Thiếu Du cũng hơi ngạc nhiên, chàng nói, Lục Ca, chữ lại này giải thích thế nào? Tần Lục nói, thì trước đây, vì chuyện của đồng già, lão hầu từng bảo ta triệu tập các huynh đệ đi khắp thành Kim Lăng, thôi phồng hắn một phen. Bây giờ giả lão ca cũng dùng phương pháp này ư? Giả Thiếu Du mỉm cười nói, sư huynh đệ mà, một sư phụ dạy già thì đương nhiên phải giống nhau. Tần Lục cũng bật cười, hắn nói, giả lão ca, chuyện này cứ giao cho ta đi, chỉ có điều phải nói như thế nào? Giả Thiếu Du cười cười nói, không cần nói nhiều, chỉ nói rằng ngày thứ ba của đại hội Thuyền Hoa Đăng ở trên sông Tân Hoài, La Già mới xuất Ngọc Thiên Thử, hai ngày đầu. Tần Lục ngạc nhiên cắt lời nói, giả lão ca, chẳng phải ngươi nói là không có chuyện đó hay sao? Giả Thiếu Du gật đầu nói, đúng là không có chuyện đó. Thế vậy ngày thứ ba La Già còn xuất Ngọc Thiên Thử gì nữa? Thì Lục Ca cứ đi nói như vậy đi, có hay không, đó là chuyện của tại hạ. Dạ lão ca, như thế có ổn không? Lục Ca, lần trước Sơn Phong bảo ngươi đi thổi phồng cho hắn, vậy chuyện có ổn không? Thì thoạt đầu ta cũng cho rằng không ổn, nhưng mà sau khi sự việc xảy ra ta mới biết, chẳng những rất ổn thỏa mà còn... Đúng vậy, Giả Thiếu Du mỉm cười nói, chuyện đó của Sơn Phong vừa ổn thỏa vừa hữu hiệu, vậy tại sao chuyện này lại không như vậy? Tần Lục gật đầu nói, thôi được rồi, không còn chuyện khác nữa. Ta chỉ biết Giả lão ca bảo ta nào thì ta nói thế đấy. Ồ, có thế chứ. Giả Thiếu Du nói, Lục ca, đa tạ trước nha. Tần Lục nói, nói gì vậy? Đôi bên không phải là xa lạ thì là khách khí làm gì? Giả lão ca, khi nào chúng ta gặp lại và gặp ở đâu? Giả Thiếu Du nói, đến lúc đó, tại hạ sẽ tìm Lục Ca. Được. Tần Lục gật đầu nói, vậy ta đi đây. Nói đoạn, hắn quay người cất bước, thoáng chốc đã mất hút vào dòng người xuôi ngược. Giả Thiếu Du trầm ngâm một lúc, rồi cũng cất bước đi. Nhưng mà vừa đi được mấy bước thì tâm thần dao động, vì chàng nhìn thấy một người. Người này là một nữ nhân, thân hình thon thả, dáng điệu uyển chuyển. Nàng vận xiêm y màu hồng, đang xuôi theo dòng người đi về hướng nam. Vì quay lưng lại nên không thấy được diện mục của nàng. Nhưng mà từ dáng hình thon thả uyển chuyển phía sau cũng có thể bước đi thiết tha yểu điệu. Chỉ thoạt nhìn là Giả Thiếu Du lập tức đoán định nàng là Tiểu Thúy Hồng. Thật là đi mòn gót giày không gặp được, lúc gặp được thì chẳng tốn chút công phu. Có phát hiện này thì trong lòng Giả Thiếu Du sao có thể không vui. Đồng thời không chút chậm trễ, chàng cất bước đi ngay theo sau. Khoảng cách giữa hai bên chừng trăm trượng, tuy hòa trong dòng người, nhưng nữ nhân này khả dĩ nhanh. Do vậy Giả Thiếu Du cũng tăng cước lực, nhanh hơn bình thường một chút. Khoảng cách càng lúc càng gần, chớp mắt đã chỉ còn chừng 50 trượng. Đột nhiên hồng y nữ ở phía trước rẽ bước qua phải. Chờ đến lúc Giả Thiếu Du kịp truy đuổi tới, thì bóng hồng đã mất hút tung tích. Giả Thiếu Du truy thêm một đoạn khá là xa, nhưng mà vẫn không thấy gì. Chàng quay người trở lại đường cũ, lòng cảm thấy hối hận, vì nhất thời sợ làm kinh động thường dân, nên là không dám thi triển khinh công. Tuy nhiên khi mà chàng quay trở lại ở gần chỗ ngã ba, thì linh cơ chợt động. Thân hình đang bước đi, tự nhiên chàng đột ngột quay phát lại. Lần này chàng cũng ngẩn người, vì chàng lại có phát hiện mới. Chàng thấy ở bên trong hai cánh cổng của một đại trang viện nằm gần ở ngã ba, có một chiếc đầu thò ra. Khi mà chàng quay ngoắt lại, thì chiếc đầu kinh hãi bỗng thụt vào ngay, đồng thời đóng sầm hai cánh cổng lại. Nhưng mà như thế cũng đã quá đủ rồi. Giả Thiếu Du cười nhàn một tiếng, rồi cất bước đi đến. Đến trước hai cánh cổng, chàng dừng chân quan sát một lúc. Trang viện này rộng lớn lạ thường, tường cao hơn trượng, bên trong sâu hun hút. Chàng biết bên cạnh Tần Hoài Giang có một nhà như thế này, nhưng mà xưa nay chàng không lưu ý trang viện này là của ai, ở trong đó là người như thế nào. Sau một hồi quan sát thì chàng bước đến gõ cửa. Một lúc sau, bên trong có tiếng bước chân vang lên từ xa đến gần và đi về phía cổng lớn. Tiếp theo là có giọng khàn khàn nói: "Là ai đây?" Giả Thiếu Dụ đáp: "Là tại hạ tìm người." Lời vừa dứt thì hai cánh cổng son mở ra. Một hắc y đại hán mày rậm mắt to đứng ngay giữa cổng. Hắn chớp đôi mắt to, xạ quang nhìn Giả Thiếu Dụ một cách lạnh lùng, đoàn cất tiếng hỏi: "Người có chuyện gì?" Giả Thiếu Dụ nhìn thấy rất là rõ, người trước mắt không phải là một kẻ mới thụt đầu vào, vì trước đầu vừa thụt vào là một trung niên hán tử, đầu hoẵng mắt chuột. Còn đại hán trước mắt vừa nhìn có thể biết rằng chẳng những là một tay lão luyện mà còn là hạng không tốt lành gì. Giả Thiếu Dụ vội nói: "Tại hạ đến đây tìm người." "Người tìm ai?" Một nữ nhân kêu bằng Tiểu Thúy Hồng: "Bằng hữu, người mở to mắt ra một chút. Đây là Thạch Gia đại viện của bọn ta, chứ có phải là Tần Lầu cung sở gì đâu mà đến tìm vui. Người tìm nhầm chỗ rồi." Nói đoạn, hắc y đại hán định đóng cổng. Giả Thiếu Dụ đưa tay cản lại và nói: "Khoan đã, bằng hữu, tại hạ biết đây là nhà lương dân, nhưng mà vừa rồi tại hạ thấy rõ ràng cô ta đi vào cổng này." "Người trông thấy người như thế nào đi vào Thạch Gia đại viện?" Một nữ nhân mặc xiêm y màu hồng. Đại hán cười nhạt một tiếng rồi lại muốn đóng cổng. Giả Thiếu Dụ vội cản lại và nói: "Khoan đã, lẽ nào không có người như vậy đi vào Thạch Gia đại viện?" Hắc y đại hán gật đầu nói: "Có người như thế đi vào Thạch Gia đại viện ư?" Giả Thiếu Dụ nhớ mày nói: "Vậy thì không thể nhầm rồi." Hắc y đại hán cười nhạt cắt lời nói: "Có người như thế đi vào Thạch Gia đại viện là không sai, nhưng mà người nhìn lầm người đó. Đó chẳng phải là Tiểu Thúy Hồng gì, đó là Thạch Tam Nương của bọn ta." Lời dứt thì hắn lại muốn đóng cổng. Giả Thiếu Dụ lại đưa tay ngăn chặn. Hắc y đại hán nộ khí nói: "Sao, ngươi làm thế là có ý gì?" "Không có ý gì, tại hạ chỉ muốn gặp vị vừa rồi." "Nói cho người biết một lần nữa là người đã nhìn lầm người, đó là Thạch Tam Nương của bọn ta." "Cô ta không thể lắc người một cái là thành Thạch Tam Nương ngay được." "Người nói vậy nghĩa là sao?" "Rất là đơn giản, trước đây cô ta là Tiểu Thúy Hồng, sau khi lấy người của Thạch Gia đại viện thì cô ta trở thành Thạch Tam Nương sao? Nhưng mà cũng có khả năng cô ta nguyên là Thạch Tam Nương." Hắc y đại hán cười nhạt nói: "Bằng hữu, ta khuyên người nói năng cẩn thận một chút. Đại gia của ta là hạng thân phận nào chứ? Há có thể lấy một kỹ nữ mua cười?" "Sao các hạ biết cô ta là kỹ nữ mua cười?" Hắc y đại hán giận mình, nhưng mà hắn liền nói: "Có gì mà không biết. Vùng này ai ai lại chẳng biết Tiểu Thúy Hồng là một kỹ nữ lẳng lơ quyến rũ. Ngay cả ta cũng từng lên thuyền của cô ta." "Ồ, nói rất là hay. Nhưng mà tại hạ đã nói rồi, rất có khả năng cô ta vốn là Thạch Tam Nương." "Người dám nói Tam Nương của bọn ta là..." Bỗng nhiên hắn đổi giọng nói: "Bằng hữu, muốn tìm chị em để mà vui thú thì nên mở to mắt ra một chút, nhìn cho rõ người và tìm cho đúng nơi đúng chốn. Thạch Gia đại viện không phải là nơi dễ vướng vào đâu. Sao không nhân lúc đại gia của bọn ta còn chưa biết mà mau đi đi." Nói đoạn, hắn lại muốn đóng cổng. Lần này Giả Thiếu Dụ không ngăn lại nữa, chàng cười cười nói: "Bằng hữu, chớ coi ta là đứa trẻ lên ba, đừng cố hù dọa ta, mở ra." Hữu thủ khẽ phất một cái, hắc y đại hán lảo đảo lùi mấy bước, suýt nữa thì té nhào. Giả Thiếu Dụ thừa thế bước vào qua cổng. Tòa đại viện này quả nhiên là không nhỏ, tiền viện lừa thừa cây cối, cùng với mấy gian phòng lớn và có một sảnh hoa. Cuối con đường dải đá sành còn có một cánh cổng chắn, rõ ràng bên trong còn có hậu viện. Chàng vừa bước qua cánh cổng thì hắc y đại hán kêu lên: "Giỏi, giỏi lắm! Ngươi theo Thạch Tam Nương của ta đến cổng, người của Thạch gia đại viện còn chưa tìm người nói chuyện mà ngươi còn dám đánh đả, là ngươi thật là một kẻ độc ác." Nói đoạn, hắn vùng quyền định đánh trả. Giả Thiếu Du vừa chau mày thì chợt nghe một tiếng quát khẽ từ xa truyền lại: "Thạch Hồ, dừng tay!" Hắc y đại hán vội thu quyền kêu lên: "Tứ gia đến thật là đúng lúc, tiểu tử này xông bừa vào, bức hiếp người khác."